Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3541, chương 3563, trước khi chết thay đổi rất nhanh. Nhìn thấy Ám Thiên Thừa hai người độn xa, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lóe lên, hướng Ám Hy Hữu giết đi qua. Tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng Ám Hy Hữu thời điểm, Hắc Trọng Lượng hai người cũng là thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đem Ám Hy Hữu đường lui đoạn tuyệt. Trong lúc nhất thời, Ám Hy Hữu hiển nhiên tứ phương vây quanh cục diện, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, như là hắn trạng thái đỉnh phong. Đối mặt dạng này một cái bẫy mặt, hắn có lẽ còn có sức liều mạng, nhưng là hắn tình trạng muốn xông phá Mạc Thanh Vân đám người vây quanh, độ khó không thể nghi ngờ là đánh tới cực điểm. Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Ám Thiên Thừa hai người khẳng định hội sẽ trốn. Nhìn xem bị vây quanh Ám Hy Hữu, Hắc Trọng Lượng mang theo không hiểu hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Vừa rồi Mạc Thanh Vân ngoài miệng hô muốn đối phó Ám Thiên Thừa mấy người, kỳ thực lại cho bọn hắn truyền âm, mục đích chủ yếu vẫn là Ám Hy Hữu. Nghe được Hắc Trọng Lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói: ta không biết, ta chính là dọa một chút bọn hắn. Dọa đến tự nhiên là tốt nhất, không dọa được tựu chậm rãi rông dài. Ai biết bọn hắn lá gan nhỏ như vậy, ta bất quá tùy ý giật mình, bọn hắn liền đem Ám Hy Hữu tựu bỏ. Các vị lão tổ, kia hai cái lão gia hỏa người già thành tinh, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ phát giác không đúng. Phòng ngừa bọn hắn đi mà quay lại, chúng ta mau chóng đem Ám Hy Hữu giải quyết. Đến lúc đó, bọn hắn coi như chạy về cũng không làm nên chuyện gì. Làm không tốt, chúng ta còn có thể đưa ra tay, đem bọn hắn hai cái cũng lưu lại. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng mấy người biểu lộ run lên. Để Mạc Thanh Vân ý nghĩ dọa sợ, tiểu tử này khẩu vị thật to lớn, chỉ là một cái thần đế trung kỳ tu vi người, thế mà nghĩ đến ăn hết ba cái đại la tầng thứ cường giả. Giờ khắc này, Hắc Trọng Lượng mấy người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hắc Nhận như thế bành trướng, một cái thần đế trung kỳ tu vi người, cũng dám nghĩ lấy ăn hết ba cái đại la kính cường giả. Hắc Nhận đường đường thần tôn đỉnh phong cảnh cao thủ, nghĩ đến diệt đi một cái đại la cường giả, cái này thật rất điệu thấp, rất khiêm tốn. Tiểu tử, ngươi lại tính toán ta? Nghe Mạc Thanh Vân mấy người lời nói, Ám Hy Hữu kém chút tức giận đến thổ huyết. Hắn lại bị Mạc Thanh Vân ám toán. Đối với Ám Hy Hữu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân căn bản không thèm để ý, xem thường mà nói: tính toán ngươi lại như thế nào? Cũng không phải là lần đầu tiên. Lại nói, ngươi ngốc như vậy, ta không tính toán ngươi tính toán ai? Tỉ như Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn hai cái lão quỷ, bọn hắn tựu so ngươi tinh nhiều, một mực hợp lại cùng một chỗ, tùy thời đều có thể tương hỗ chiếu ứng. Tựu ngươi đần độn đơn đả độc đấu, Mạc Thanh Vân trả lời, lập tức để Ám Hy Hữu không còn gì để nói, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Mặc dù Mạc Thanh Vân khó nghe, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân không có tâm bệnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tình huống thật như Mạc Thanh Vân nói đến đồng dạng, hoàn toàn chính xác tựu hắn đần độn đơn độc ứng chiến. Các vị lão tổ, chúng ta xuất thủ, cùng Ám Hy Hữu nói nhảm vài câu. Mạc Thanh Vân tựu không muốn lãng phí thời gian, trước tiên hướng Ám Hy Hữu đánh tới. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hắc Trọng Lượng mấy người nhao nhao phân thượng, cùng một chỗ đối Ám Hy Hữu quần ẩu. Nhìn xem Hắc Trọng Lượng mấy người cử động, Ám Hy Hữu lập tức luống cuống, một mặt phẫn nộ chờ lấy Hắc Trọng Lượng mấy người, nói: Hắc Trọng Lượng, ngươi thân là một cái đại la tầng thứ cường giả, lấy nhiều khi ít, việc này truyền đi, chẳng lẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Ngươi là ngu xuẩn đi. Không đợi Ám Hy Hữu lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu trợn trắng mắt, nói, đối đãi sinh tử đại địch, rõ ràng có thể quần ẩu đối phương, lại lựa chọn cùng đối phương đơn đấu. Loại hành vi này truyền đi, mới có thể thật bị người xem như ngu xuẩn. Nếu là thực lực không bằng đối phương, tại đơn đấu bên trong bị kích thương, bị bắt hoặc là bị giết, đây mới thực sự là ngớ ngẩn, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng mấy người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân rất có đạo lý. Mặc dù lấy nhiều thắng ít không chính cống, nhưng là sinh tử chi chiến tình huống dưới, mặt mũi có thể đáng bao nhiêu tiền? Vạn nhất không cẩn thận lật thuyền trong mương, làm cho đối phương cho xử lý, người đều chết còn có cái rắm mặt mũi, còn sống xử lý đối phương liền là nhất có mặt mũi sự tình. Thấy mình lý do thoái thác vô dụng, Ám Hy Hữu triệt để cuống lên, nói, Hắc Trọng Lượng, Hắc Trọng Xích, Hắc Nhận, các ngươi nếu là dám giết ta, là làm tiền tổ biết rõ việc này, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nghe được Ám Hy Hữu lời như thế, Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích trên mặt rõ ràng hiện ra một vòng lo lắng chi sắc. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân tựu đối bọn hắn hô to một tiếng, nói, hai vị tiên tổ, bọn hắn đối phó các ngươi thời điểm cũng không gặp La Lam tiên tổ ra mặt ngăn lại, xuất hiện tình huống như vậy. Thứ nhất là Roland tiên tổ không biết việc này, mà đến Roland tiên tổ đứng tại bọn hắn phía bên kia. Mặc kệ là kia một loại, một chút, tình huống, chúng ta đem Ám Hy Hữu giải quyết, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Còn nữa, chúng ta đem Ám Hy Hữu mấy người giải quyết, đến lúc đó Ám Hắc Thiên Thánh trong tộc kiên lực lượng chỉ còn lại chúng ta. Chẳng lẽ La Lam tiên tổ còn có thể đem chúng ta giết? Triệt để đoạn mất Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cao tầng tộc nhân, nghe Mạc Thanh Vân, Hắc Trọng Lượng mấy người nhãn tình sáng lên, cảm thấy liền là như thế một cái lý. Tùy theo, bọn hắn đối Ám Hy Hữu xuất thủ, trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn lăng lệ nhiều, ép tới Ám Hy Hữu không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Rơi vào dạng này hoàn cảnh bên trong, Ám Hy Hữu trong lòng cũng minh bạch, hôm nay hắn là tai kiếp khó thoát, nói, các ngươi tốt hung ác, đây đều là các ngươi dạy ta. Nghe Ám Hy Hữu, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, đối Ám Hy Hữu đáp lại một câu, lại nói, cùng Ám Thịnh cùng so sánh, ta mới đầu chỉ là đối thần tôn cảnh cường giả phản kích, mà hắn lại đối ta phổ thông tộc nhân ra tay, ta cũng chỉ đành còn lấy nhan sắc. Tính toán thời gian, lúc này ngươi ám hệ nhất mạch tiểu bối hẳn là còn lại không có bao nhiêu. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Ám Hy Hữu thống khoái co rụt lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, mơ hồ đoán được chuyện gì. Mạc Thanh Vân đây là phái người đi ám hệ nhất mạch tộc địa, muốn đem bọn hắn nhất mạch tiểu bối trảm tuyệt. Tiểu tử, ngươi diệt tuyệt nhân tính, khẳng định chết không yên lành. Biết được Mạc Thanh Vân sự tình, Ám Hy Hữu gầm thét một tiếng, tựu đối áp chế hắn Hắc Trọng Xích hai người nói, Hắc Trọng Lượng, Hắc Trọng Xích, hai người các ngươi nghe cho kỹ, hôm nay hắn có thể đối với ta như vậy ám hệ nhất mạch, ngày khác cũng có thể như thế đối hắc hệ nhất mạch. Nghe Ám Hy Hữu, Hắc Trọng Lượng hai người biểu lộ biến đổi, tựa hồ bởi vậy nói tâm tình bị một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, nói, hai vị lão tổ, ta nhớ được một câu gọi, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ám hệ nhất mạch đã trở thành U Minh thần chủ đao, giữ lại bọn hắn sẽ chỉ hại tộc nhân. Mặc dù đem bọn hắn nhất mạch diệt tuyệt, thủ đoạn có một ít tàn nhẫn, nhưng lúc này tình thế nghiêm trọng, mềm lòng sẽ chỉ hại chính mình cùng người thân. Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích đều là người già thành tinh, chỗ nào sẽ không hiểu đạo lý này. chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi. Hắc Trọng Lượng trong lòng hai người khúc mắc mở ra, bọn hắn cũng liền không do dự nữa, không che giấu nữa đôi ám hy hữu sát tâm. Ám hy hữu, hai chúng ta mạch minh tranh ám đấu lâu như vậy, giờ phút này nên có một kết quả. Hắc Trọng Lượng lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, giải trừ chính mình Trảm Thi Phong ấn. Tùy theo Hắc Trọng Lượng phát ra khí tức, lập tức đạt tới một tầng thứ mới, so ám hy hữu còn muốn cường đại mấy phần. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng cử động lần này, ám hy hữu trong lòng giật mình, nói: Hắc Trọng Lượng, ngươi điên rồi sao? Vì đối phó ta thế mà không tiếc giải trừ Trảm Thi Phong ấn, ngươi thật muốn cùng chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương sao? Đối với ám hy hữu tra hỏi, Hắc Trọng Lượng không có cấp cho trả lời, tập trung tâm thần đối phó ám hy hữu. Theo Hắc Trọng Lượng giải trừ phong ấn, ám hy hữu tình cảnh càng thêm không ổn, bắt đầu trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, bởi vì hắn dù sao cũng là đại la tầng thứ cường giả, Hắc Trọng Lượng mấy người cũng không dám làm cho quá mau, chỉ có thể một chút xíu tiêu hao hắn. Tiếp tục như vậy không được, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem hắn đánh giết. Nhìn xem đối phó ám hy hữu tiến độ, Mạc Thanh Vân chau mày, không tự chủ sinh ra một chút lo lắng. Hắn thấy thời gian kéo càng lâu càng không ổn, dễ dàng đêm dài lắm mộng, phát sinh không cần thiết biến cố. Dù sao ám thiên thừa hai người mặc dù bị dọa lui, khó đảm bảo sẽ không đi mà quay lại. Như cùng hắn bọn họ hai người trở về, muốn lấy thêm dưới ám hy hữu tự khó khăn. Ta đến cuốn lấy hắn, các người toàn lực đánh giết hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn liền là thân thể lóe lên, tới gần đến ám hy hữu trước người. Đi tới ám hy hữu trước người, Mạc Thanh Vân tự cùng hắn cận thân chém giết, cho hắn mang đến áp lực cực lớn. Trước đó Mạc Thanh Vân cận thân kịch chiến, cho ám hy hữu lưu lại to lớn tâm lý âm ảnh, để hắn đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Tại Hắc Trọng Lượng cường thế xuất thủ dưới, ám hy hữu vốn là lực bất tòng tâm, bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân gắt gao kiềm chế, hắn liền càng thêm phân thân thiếu phương pháp. Tiếp theo, hắn đối mặt Hắc Trọng Lượng đám người xuất thủ, ngăn cản rõ ràng đáp ứng không xuể. Không chỉ có như thế, bởi vì Mạc Thanh Vân ngăn lại phần lớn phản kích, để Hắc Trọng Lượng đám người áp lực không giảm, xuất thủ lúc cũng thiếu rất nhiều lo lắng. Rầm rầm rầm đón lấy, tại Hắc Trọng Lượng đám người xuất thủ dưới, ám hy hữu thụ thương số lần cũng là cực tốc kéo lên. Theo thụ thương số lần càng ngày càng yếu, dù là ám hy hữu thực lực mạnh hơn, cũng thời gian dần trôi qua có một ít lực bất tòng tâm. Nhìn thấy tình huống của mình, ám hy hữu ánh mắt dần dần trở nên có một ít trống rỗng, trong lòng dâng lên một cỗ ý tuyệt vọng. Hắn thấy lâm vào dạng này tình cảnh bên trong, hắn là chạy trốn vô vọng. Tiểu tử, hôm nay coi như bản tọa muốn chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm bạn. Ám hy hữu gặp chạy trốn vô vọng, hắn tự mặt lộ vẻ ngoan sắc, một bộ muốn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng ý nghĩ. Đúng lúc này, thật như Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, mới thoát đi ám thiên thừa hai người trở về. Nhìn thấy ám thiên thừa hai người trở về, ám hy hữu biểu lộ chấn động, thế công lập tức dừng lại mấy phần. Ngay tại cái này trong chốc lát, Hắc Trọng Lượng mấy người nhìn thấy cơ hội, ra sức đối ám hy hữu một kích. Cẩn thận, nhìn thấy Hắc Trọng Lượng đám người cử động, ám thiên thừa hai người biểu lộ run lên, vội vàng hét to, chỉ là bọn hắn gợi ý quá chậm, căn bản không kịp nhắc nhở ám hy hữu. Đón lấy, bọn hắn liền thấy Hắc Trọng Lượng cự trường, hung hăng chụp về phía ám hy hữu đầu. Nhìn thấy dạng này một màn, ám thiên thừa hai người biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra một vòng không đành lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như hắc trọng lượng một trường phái thực. Ám hy hữu tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, nghĩ đến ám hy hữu chết một lần, Mạc Thanh Vân bọn người sẽ đối phó bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám lại lưu lại. Ám Nghiên Thừa hai người quả quyết rút lui. Trong nháy mắt để sinh ra hy vọng ám hy hữu, toàn bộ tâm lại rơi xuống đến đáy cốc. Cái này cùng một chỗ dưới đường đi, lại để ám hy hữu quên đi chống đỡ. Bút thú các www.iq.xyz kháng, mặc cho hắc trọng lượng đám người công kích đánh chúng, lọt vào hắc trọng lượng mấy người công kích, ám hy hữu trong nháy mắt bị đánh giết, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, khí tức bắt đầu một chút xíu tiêu tán, đem ám hy hữu đánh chết. Hắc trọng lượng bọn người là một trận cảm thán, tâm tình đều có một chút phức tạp. Mạc Thanh Vân nhưng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem thi thể của hắn lấy đi. Thứ này giữ lại còn hữu dụng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN